Chương 325, đề thăng đến thần long cấp thực lực biện pháp. Diệp Thần gật đầu, lại lấy ra phía trước hối đoái ra 2000 khẩu linh năng đại pháo, hỏi, không biết những thứ này linh năng đại pháo cũng không thể được cũng thăng lên làm viễn cổ cấp linh năng đại pháo có thể gạ gạ gìn đám người lập tức nói, so với việc mới vừa chiến hạm, cơ giáp cùng phi thuyền, loại này linh năng đại bác đề thăng càng đơn giản hơn, 2000 ổ đại pháo, sử dụng đong đưa dây chuyển sản xuất trình tự thao tác, khoảng chừng chỉ cần thời gian 10 ngày là có thể toàn bộ cải tạo hoàn. Thanh Diệp Thần đối với gạ gạ gìn đám người nói, vậy khổ cực các ngươi ai biết, gạ gạ gìn đám người vội vã xua tay, nói, không phải không có chút nào khổ cực có thể được nhiều như vậy viễn cổ cấp tài liệu cùng trang bị luyện tập, là may mắn của chúng ta hơn nữa, thậm chí còn có trong truyền thuyết cấp độ sử thi phi thuyền linh kiện, nếu có thể thành công phục hồi như cũ, tài nghệ của chúng ta, rất có thể đột phá cấp đại sư, dình đến đại sư cấp trở lên truyền thuyết đẳng cấp, đây là chúng ta hết thảy. Địa tinh tộc người tha thiết ước mơ, phản mà là chúng ta, muốn cảm tạ Thánh Vương cho chúng ta tăng lên cơ hội. Nói xong, gạ gạ gìn dẫn dắt 9 vị tóc bạc hoa dâm địa tinh đại sư, đối với Diệp Thần làm một lễ thật sâu. Cho dù lấy gạ gạ gìn hắc kim chi hoàng thân phận tôn quý, một lễ này, cũng đã lệ là mạnh mẽ, vui lòng thần phục. Đối với bọn họ những thứ này chân chính đỉnh cấp đại sư mà nói, luyện kim cùng công trình tài nghệ, mới là bọn họ chọn đời không chín mục tiêu, là so với tánh mạng của bọn họ còn muốn đồ quý báu. Diệp Thần có thể để cho bọn họ có cơ hội có thể dình cấp độ truyền thuyết tài nghệ, đạt được vạn năm trước các tổ tiên đỉnh cấp trình độ, giống như với ân đồng tái tạo chứng kiến gạ gạ gìn đám người không gì sánh được chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thần trong lòng cảm thán. Địa tinh tộc quả nhiên là một cái dựa vào kỹ thuật đặt chân ở thần tích đại lục thần kỳ chủng tộc A, cùng trong hiện thực những cái này làm kỹ thuật công trình sư giống nhau, thực tại khiến người ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ở gạ gạ gìn đám người nhất trí đề cử dưới, Diệp Thần lấy cửu đoạn đại sư thân phận, hướng viễn cổ cấp phân xưởng bên trong, mấy nghìn danh địa tinh tộc công trình sư, tuyên bố viễn cổ cấp chế tạo công tác chính thức bắt đầu lập tức, đoán tạo khu đầu tiên vang lên rung trời tiếng oanh minh. Đại lượng viễn cổ cấp tài liệu, bị ngã vào trong lò lũy hệ nở, bắt đầu tinh luyện kim loại. Tinh luyện kim loại sau đó, lại từ chuyên môn đại hình đoán tạo thiết bị, tiến hành tố hình đoán tạo. Sau đó, lại giao cho linh kiện khu công trình sư, lợi dụng các loại cỗ máy, gia công thành các loại trụ cột nhất linh bộ kiện. Những thứ này linh bộ kiện, trải qua một ít xử lý nhiệt phía sau, cuối cùng biết giao cho lắp ráp khu tiến hành lắp ráp. Toàn bộ to lớn viễn cổ cấp phân xưởng, khí thế ngất trời chạy. Chứng kiến gạ gạ gìn đám người đã tiến nhập khẩn trương trạng thái làm việc, Diệp Thần mang theo cựu công chúa, lặng lẽ lui ra. Sử dụng linh năng lên xuống thê, thăng lên đến mặt đất trong quá trình. Một đạo quỷ dị văn tự tin tức, đột nhiên ở Diệp Thần trước mắt thổi qua. Người cắt đứt địa tinh tộc xuống dốc không phanh tiến trình, cũng nỗ lực trước giờ chế tạo viễn cổ cấp, thậm chí cấp độ sử thi trang bị, xâm lấn thời gian lần nữa trước giờ, đã không đủ 4 tháng rồi, tự giải quyết cho tốt trong nháy mắt, Diệp Thần đầu góc ông hưởng một mảnh. Liên cửu công chúa nha đầu kia, ở bên cạnh hưng phấn bá bá gì gì đều không nghe được. Vong du xâm lấn thời gian rốt cuộc lại nói trước lần trước là 6 tháng, hiện tại, đã không đủ 4 tháng một ngày chờ ta tiến nhập tiềm long hàn đàm di tích thượng cổ, thu được thiên thư tổng cương quyển thứ 3, như vậy, xâm lấn thời gian tuyệt đối sẽ lần nữa gia tốc rất có thể. Liền 2 tháng cũng không có, thậm chí, liền 1 tháng cũng chưa tới. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn lên xuống thê trên đỉnh, cao mấy trăm thước chỗ, từ mặt đất lộ ra tia sáng, đột nhiên có một loại bực mình cảm giác. Mà mình muốn chạy ra vong du ràng buộc, thu được tự do hy vọng. Dường như đỉnh đầu mặt đất cái kia một điểm tia sáng. Muốn chạy thoát, muốn bắt lại về điểm này tia sáng, chính mình nhất định phải lấy tốc độ nhanh hơn tăng thực lực lên rào rào 058007209 linh năng lên xuống thê nhảy ra mặt đất, mặt trời chiếu khắp nơi. 8490 màu vàng ánh dạng đông, chiếu vào cửu công chúa tinh xảo trên gương mặt tươi cười, một như thiên sứ mỹ lệ. Trong nháy mắt đem Diệp Thần khói mù trong lòng quét sạch. Cửu công chúa cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng, mặt cười đỏ bừng, thẹn thùng nói, Diệp Thần ca ca, ngươi nhìn như vậy nhân ra làm cái gì? Diệp Thần cười ha ha. Cười đến vui sướng không gì sánh được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời xanh không mây bầu trời. Hai mắt chạm hiện ra thâm thúy như tinh thần. Hà tất lại chịu cái thằng chó này vong du ảnh hưởng ta Diệp Thần sống lại một đời, nếu lấy tên làm mãng phu hai chữ, bất quá chỉ là liệu mình khiến hắn một hồi mà thôi, sống hay chết, là thắng hay bại, hà tất quấn quýt không phục thì làm một ngày nào đó, ta muốn đem thiên địa này đều xé nát, nhìn cái kia tránh ở sau lưng chủ sử sau màn, rốt cuộc là dáng dấp ra sao cũng muốn khiến nó nếm thử, bị giam cầm, bị đùa bỡn tư vị. Diệp Thần thời khắc này tâm tình, dường như cũng xúc động thần hải trong. Tiểu thần long. Đầu này ngũ trảo kim long dâng trảo long thủ, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời long âm. Bị tiểu thần long giữ tại trảo trong hắc long, lạnh run. Chủ nhân, còn có một cái có thể rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp tiểu thần long đột nhiên ở thần hải bên trong, đối với Diệp Thần truyền âm. Diệp Thần thần tình rung lên. Không nghĩ tới, đầu này tiểu thần long, cư nhiên có thể cảm ứng được hắn khát vọng, cũng sẽ nói ra những lời này. Làm cho Diệp Thần đối với nó thân phận chân thật, có chút ngạc nhiên đứng lên. Phương pháp gì Diệp Thần hỏi? Hắc Long có nhục thân, ta có thần hồn, chỉ cần đem hai người này cùng chủ nhân triệt để dung hợp vào một chỗ, chủ nhân chắc chắn sở hữu ta thần long nhất tộc chí tôn cấp thực lực. Tiểu thần long đề nghị, lần nữa làm cho Diệp Thần vô cùng khiếp sợ. Cái gì dung hợp Hắc Long nhục thân, cùng thần hồn của ngươi? Tiểu thần long gật đầu nói, không sai, đầu này Hắc Long, là ta thần long nhất tộc, từ trước tới nay, duy nhất trên đời thần long tộc. Tuy là đã làm phản đến Hắc Ám trận doanh, nhưng nhục thân, cũng là chân chân thực thực thần long nhục thân. Sở hữu không gì sánh được thực lực mạnh mẽ, thời kỳ toàn thịnh, đánh chết hư hư không lĩnh chủ đều dễ dàng. Hơn nữa, nó còn đủ 940 có hiếm thấy không nhìn thiên thần công kích thể chất, nếu như có thể dung nhập vào chủ nhân nhục thân bên trong, sẽ tăng lên cực lớn chủ nhân thực lực. Nhưng Hắc Long vào ma cực sâu, ta niệm không gì sánh được sâu nặng. Chỉ có thần hồn của ta, mới có thể triệt để áp chế hắn ma khí cùng ta niệm. Cho nên, đem thần hồn của ta, cùng hắn nhục thân, cùng chủ nhân cùng nhau dung hợp, mới có thể chân chính đem chủ nhân thực lực đề thăng tới thần long cấp bậc, hơn nữa không bị bất luận cái gì tác dụng phụ. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên nghe thế chủng tăng thực lực lên phương pháp, dĩ nhiên có thể mang nhân tộc nhục thân đề thăng tới thần long cấp bậc, đây chính là xương bá toàn bộ thần tích đại lục đỉnh tiêm tồn tại, chính mình lại có hy vọng đề thăng tới tình cảnh như thế, ta nên làm thế nào? Nghĩ một hồi, Diệp Thần trầm giọng hỏi: "Chủ nhân, trước không đợi, chúng ta phải đợi một cái cơ hội. Ta có thể cảm giác được, trấn áp Hắc Long phong ấn không gian gần nên đón một lần đại quy mô ma khí xâm lấn. Đến lúc đó, phong ấn không gian buông lỏng, đầu này Hắc Long nhất định sẽ không bỏ qua lần này khó được cơ hội, biết hết tất cả lực lượng tránh thoát phong ấn không gian chấn áp. Đến lúc đó, hắn sẽ phải chịu phong ấn không gian kinh khủng công kích phản vệ, chờ hắn chạy trốn ra ngoài, thực lực cũng tất nhiên vạn không còn. Đến lúc đó, chủ nhân thừa dịp máy móc đưa hắn chóc nã nơi tay, ta trùng kích thần hồn của hắn, sau đó một lần hành động dung hợp chi VS, đệ 44 càng cầu từ đà tờ HNZ. Cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.